Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163: Mâu thuẫn. Kia là hai người da đen nô lệ, cũng đã làm có một đoạn thời gian rất dài, đầy người đều là đại hãn. Cái kia hố đất cũng bị bọn hắn đào rất sâu. Thế là tiếp xuống bọn hắn đem tuồng sắt để ở một bên, đem một bên hai cỗ thi thể vứt ra xuống dưới. Trương Hằng nhận ra kia hai cỗ thi thể chính là trước đó tại trên sân khấu biểu diễn giác đấu hai người, trong đó má trái có mặt sẹo ra hỏa đã chết hẳn, mà đổi thành một cái mặc dù máu me đầy mặt lại tựa hồ như còn có yếu ớt hô hấp. Hai người da đen nô lệ một lần nữa nắm lên một bên thuồng sắt, mặt không thay đổi bắt đầu đem thổ lấp về trong hố. Tựa hồ chú ý tới động tĩnh bên này, bên cạnh giám sát bộ dáng nam nhân đi tới, nhấc nhấc quần, có chuyện gì sao, mấy vị, tên kia hẳn là còn có khẩu khí đi. Trương Hằng chỉ vào hố đất nói, a, mũi của hắn xương đã bể nát, một con mắt cũng mù, về sau đều không cách nào lại biểu diễn giác đấu, lại nuôi cũng chỉ là lãng phí lương thực, mà lại thương tích quá nặng, muốn chữa khỏi đến tốn không ít tiền thuốc men. Cho nên Man Công tiên sinh liền phân phó ta trực tiếp xử lý. Giám sát nói, đã các người không có ý định muốn hắn vậy không bằng bắt hắn cho ta đi. Giá MS át con mắt đi. Lòng vòng, sau một khắc một con túi tiền bay đến trong tay của hắn. Hắn mở ra đếm, hiện bên trong có trọn vẹn 20 viên ngân tệ. Không khỏi đại hỉ, không còn bất cứ chút do dự nào. Mở miệng nói, từ giờ trở đi hắn là thuộc về ngài. Tiên sinh, nói xong hắn lại nhìn phía một bên đứng đấy bất động hai người da đen nô lệ. Còn đứng ngây đó làm gì? Đem người đem đến vị tiên sinh này trên xe ngựa. Nhưng mà lần này hai người da đen nô lệ vậy mà đứng ở nơi đó không hề động, nhìn nhau mát, giám sát sắc mặt lập tức trầm xuống, giơ lên trong tay roi ra. Hai người da đen nô lệ trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là muốn lên cái gì không tốt hồi ức. Thế là rốt cục lại bắt đầu chuyển động. Đem trong hố cái kia chôn đến một nửa người da đen dũng sĩ giác đấu đặt lên Billy thuê xe ngựa. Annie cùng Billy đều không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là Trương Hằng là nhìn đối phương đáng thương liền thuận tay cứu. Nhất là cái sau. Lúc này còn tại suy tư Man Công buổi tối những lời kia. Tại về thành trên đường có vẻ hơi lo lắng. Hắc Thương Liên Minh xem ra là chuẩn bị ra tay với Karina. Chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không thích tên kia. Annie hừ lạnh một tiếng, gọn gàng dứt khoát nói. Cái kia bộ cái gì trật tự luận đại khái tại thuộc địa sẽ rất được hoan nghênh. Nhưng nơi này là Na Sau, tự do chi thành, chúng ta cũng không phải hắn trong trang viên những cái kia hắc nô mặc hắn bài bố. Billy cười khổ, nói thì nói như thế, nhưng bây giờ Hắc Thương Liên Minh ở trên đảo thế lực hoàn toàn chính xác cực kỳ khổng lồ. Na Sau có thực lực hải tặc đều đứng tại bọn hắn bên kia, mà ủng hộ chúng ta đại khái chỉ có một ít không có thành tựu tiểu hài trộm. Ta hiểu rất error, những tên kia, bọn hắn nhân số mặc dù không ít, nhưng tác dụng có hạn, thời điểm mấu chốt căn bản không trông cậy được vào. Một khi Karina nhịn không được, chúng ta cũng liền đã mất đi duy nhất biến hiện con đường. Đến lúc đó ngoại trừ hướng liên minh cúi đầu không cc thứ hai con đường có thể chọn. Cho nên chúng ta hiện tại càng không thể bỏ xuống nàng đi hợp tác với Hắc Thương Liên Minh. Trương Hằng, rốt cục mở miệng nói, Man Công dã tâm không đơn giản như vậy. Hắn sáng lập Hắc Thương Liên Minh không chỉ là nghĩ thành lập một bộ thống nhất tiêu chuẩn mậu dịch hệ thống, đề cao lợi nhuận, còn muốn dùng cái này đến trưởng khống trên đảo hải tặc. Nếu như hắn thật thành công, về sau các con thuyền thuyền trưởng do ai đảm nhiệm đều chỉ là hắn chuyện một câu nói. Tới lúc đó, cả tòa ở trên đảo đều không có người lại có thể phản kháng hắn. Trương Hằng dừng một chút, nói tiếp, kỳ thật Hắc Thương Liên Minh cũng không phải không có nhược điểm. Chúng ta luôn luôn đưa nó coi là một cái chỉnh thể, mới khiến cho để nó lộ ra cực kỳ đáng sợ. Nhưng kỳ thật nó kết cấu bên trong cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy kiên cố. Hắc Thương Liên Minh hạch tâm là Raymond cùng Mancom hai người. Trong đó Raymond là ở trên đảo tư lịch già nhất, cũng là tài sản hùng hậu nhất chợ đen thương nhân. Bởi vì có hắn ra mặt, mới có thể đem trên đảo chợ đen thương nhân đều tập hợp một chỗ. Cuối cùng thảo luận ra một phần mọi người tương đối hài lòng phân phối phương án. Nhưng là Raymond đã già, hắn mặc dù đảm nhiệm Hắc Thương Liên Minh hội trưởng, nhưng kỳ thật chỉ tham dự hệ thống dựng cùng điều tiết mâu thuẫn công việc. Mancom cái này nhân vật số 2 mới là thực tế người cầm quyền. Nhưng là hắn tại Nassau quật khởi độ quá nhanh, ở giữa lại đắc tội không ít người. Tổ kiến Hắc Thương Liên Minh lúc mới nhất định phải mượn nhờ Raymond uy vọng. Billy trong lòng hơi động, hai người bọn họ ở giữa có mâu thuẫn sao? Ta không biết, Trương Hằng dứt khoát nói. A, hai người bọn họ làm Hắc Thương Liên Minh một hai nhân vật. Chí ít ở ngoài sáng trên khẳng định cần bảo trì hòa thuận quan hệ. Nhưng là tự mình thế nào cũng không phải là ngoại nhân có thể biết. Bất quá theo ta trong mấy ngày qua hiểu rõ đến tin tức, Raymond sớm tại Mancom còn chưa lên đảo thời điểm liền quen biết hắn. Nói như vậy bọn hắn quan hệ hẳn là rất khá. Billy cười khổ. Không, ta cảm thấy vừa vặn tương phản. Mancom cùng Raymond đều là cực kỳ thành công thương nhân. Đến bọn hắn cấp độ này, rất ít gặp lại xử trí theo cảm tính. Đêm nay nhìn thấy Mancom cũng cơ bản ấn chứng ta trước đó đối với hắn suy đoán. Hắn là một cái cực độ lý tính tự tin người. Hắn mặc dù không thích chúng ta, cho là chúng ta cho Hắc Thương Liên Minh mang đến phiền phức, nhưng là trong ngôn ngữ không có toát ra bất luận cái gì chán ghét chi tình, mà lại vì mau chóng tiêu trừ chúng ta mang tới ảnh hưởng trái chiều, hắn nguyện ý lựa chọn bất kể hiềm khích lúc trước. Đồng lý, hắn tại xử lý một việc thời điểm cũng rất ít sẽ cân nhắc đến hữu nghị ảnh hưởng. Bởi vậy hắn cùng Raymond nhiều năm như vậy ở chung bên trong không có khả năng không có làm qua có lỗi với đối phương sự tình. Chúng ta cần phải làm là đem bọn nó tìm ra. Người muốn ly gián Mancom cùng Raymond, bốc lên giữa bọn hắn mâu thuẫn. Đối phó Hắc Thương Liên Minh loại này quái vật khổng lồ là rất khó từ ngoại bộ công phá nó. Nhưng tựa như ta trước đó nói, nội bộ bọn họ cũng không phải là bền chắc như thép. Một khi Raymond cùng Mancom quan hệ chuyển biến xấu, Hắc Thương Liên Minh liền đã mất đi dựa vào tồn tại tính ổn định. Bất quá vẻn vẹn là như thế này là còn chưa đủ. Ngoại trừ chế tạo nội bộ hỗn loạn bên ngoài, chúng ta ở phía ngoài cũng nhất định phải bảo trì đầy đủ xâm lược tính, mới có thể thêm nó tan rã. Trương Hằng nói, chờ Karina trở lại ở trên đảo sau ta sẽ tìm nàng tâm sự chuyện này. Bất quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất là muốn làm sao phân hóa Raymond cùng Mancom. Billy nghĩ, như lời ngươi nói những chuyện kia. Nếu quả như thật tồn tại đối với hai người khẳng định cũng là tuyệt đối bí mật. Ngoại nhân chỉ sợ rất khó hỏi thăm đến. Hoặc là chúng ta trực tiếp nghĩ biện pháp chế tạo giữa bọn hắn mâu thuẫn đâu. Đây cũng là một loại phương án. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ ta không muốn dùng. Raymond cùng Mancom đều là người rất thông minh. Nếu như là tận lực chế tạo sự tình rất dễ dàng bị bọn hắn một chút xem thấu. Ngược lại có khả năng sẽ biến khéo thành vụng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê. ncv.com. Hết chương.